Vạn đạo Long Hoàng, chương 2098, đệ tử nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Rất nhiều người trong lòng đều rung một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quy tắc này, có thể nói vô cùng đơn giản. Cũng phi thường thô bạo, nhưng là phi thường hữu hiệu. Hơn 1.000 người, trực tiếp lên đài hỗn chiến. Cuối cùng lưu ở trên chiến đài 80 người tấn cấp. Có thể tưởng tượng, đây chính là phi thường kịch liệt. Hơn nữa tình huống hay thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nhất định thực lực mạnh, liền nhất định có thể lưu đến cuối cùng. Cần vận khí. Đương nhiên, làm thực lực đủ mạnh thời điểm, là có thể không cần vận khí. Có thể quét ngang người khác, lưu đến sau cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, có một cái điều kiện tiên quyết, chính là liên thủ đối địch nhân số không thể vượt qua 3 người. Đây cũng là một loại bảo hộ, càng xem như một loại hạn chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chính là sợ có rất nhiều cao thủ liên thủ. Nếu như 10 cái nhất cường giả đứng đầu liên thủ, quét ngang người khác, vậy hắn người còn thế nào chơi? Chỉ có 3 người liên thủ, cái kia hạn chế cũng rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, đội ngũ cùng đội ngũ tầm đó, cũng không thể liên thủ đối địch. Trung niên đại đế lại bổ sung một câu, để có ít người suy nghĩ. Mấy con đội ngũ liên thủ hy vọng cũng sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, quy tắc chỉ những thứ này. Bắt đầu đi, trung niên đại đế tuyên bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, hơn 1.000 cái thanh niên thiên kiêu nhao nhao bay lên chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bay lên chiến đài về sau, đám người hai bên lẫn nhau ngăn cách, cẩn thận hướng về hai bên. Chiến đài rất lớn, dài rộng chừng 100 dặm. Lớn như vậy chiến đài, hơn 1.000 người đi lên, lộ ra rất rộng rãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bốn phương tám hướng, vô số người khẩn trương quan sát. Chúng ta liên thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người ta liên thủ làm sao? Chiến đài phía trên cũng không có trước tiên phát sinh đại chiến, mà là truyền âm cho nhau, dự định liên thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, thân hình chớp động, rất nhiều người bắt đầu liên thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 3 người một tổ, chiến đài phía trên, nhiều hơn nguyên một đám tổ hợp. Lục Minh nhìn thấy, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, Thu Nguyệt, Hoàng Linh bọn họ, cũng liên thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, Phao Phao, Hoàng Linh, Lạc Thiên Y 3 người làm một tổ, lấy Phao Phao làm hạch tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, Thu Nguyệt 3 người làm một tổ. Long Thần, Hoàng Lực, La Tường 3 người làm một tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Vô Song, còn có ban đầu ở Nguyên Sơn chi địa, Gia nhập Long Minh hai cái cường đại vương thể làm một tổ. Ở một bên khác, Lục Minh thấy được Vô Lương, Vô Nguyệt, Vô Trần ba người làm một tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, không có khả năng tất cả mọi người tạo thành ba người một tổ. Có ít người là hai người, mà có chút, càng là chỉ có một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như vong nhận, Mạc Dương, Nguyên Tâm, Cổ Ma đám người, cũng là một người. Ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn tứ phương, đi xuống cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bỗng nhiên giống to một tiếng vang lên, có người bắt đầu động thủ, xuống dưới chính là bọn ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, oanh, va chạm kịch liệt vang lên. Có người đã xảy ra đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dắt một phát, mà động toàn thân, một người động, toàn bộ động, chiến đài phía trên, lập tức lâm vào hỗn chiến bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ cần đem người khác đánh xuống chiến đài. Như vậy bản thân là hơn một phần nắm chắc, lưu ở trên chiến đài. Tiểu tử, đi xuống đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người theo dõi Lục Minh, là một chi tổ hợp ba người. Cái này tổ hợp ba người, chiến lực không yếu, người cầm đầu, chính là vương thể, tu vi đạt đến chí thánh viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà hai người khác, mặc dù không phải vương thể, nhưng linh thể là thượng đẳng thiên linh thể, tu vi cũng đạt tới chí thánh viên mãn. Ba người đồng thời hướng Lục Minh phát động cuồng phong bạo vũ đồng dạng tiến công, muốn đem Lục Minh nhất cử đánh hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, trước đó bọn họ thông qua thông đạo thời điểm quá chậm. Căn bản không có nhìn thấy Lục Minh triển lộ tử vong pháp tắc. Tự nhiên cũng không biết Lục Minh là một tôn thượng thiên chi tử. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đem một chút nổi danh thượng thiên chi tử đều hỏi thăm rõ ràng, bao quát dung mạo, căn bản không có gặp qua Lục Minh nhân vật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi xuống, là các ngươi. Lục Minh lạnh như băng quét ba người một cái, trong mắt tử vong chi khí tràn ngập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba người công kích, ở tử vong chi khí phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Không tốt, là tử vong pháp tắc. Đây là một vị tử vong chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người kinh hãi giống to, muốn lui lại, nhưng Lục Minh thi triển tử vong chi nhãn, tử vong chi khí càng thêm nồng đậm, đem ba người bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như một thân sinh cơ muốn bị tước đoạt. Tha mạng, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người kêu to lên. Lục Minh trong lòng hơi động, tử vong chi khí liền biến mất. Ba người cuống quýt lao xuống chiến đài, sợ hãi bị Lục Minh đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dài rộng trăm dặm chiến đài, ở không có chiến đấu thời điểm, thoạt nhìn rất lớn, nhưng lâm vào hỗn chiến về sau, cũng cảm giác rất nhỏ. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, trong chớp mắt, di động khoảng cách, cũng không chỉ trăm dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Hương Hương đám người, ba người một tổ, biểu hiện phi thường chói sáng, thực lực kinh người. Ba năm này, bọn họ bị vô tướng đại đế đám người đưa đến tương ứng bí địa tu luyện. Tiến bộ có thể dùng thần tốc để hình dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phao phao tu vi, đã sớm bước vào chuẩn đế chi cảnh. Còn có Hoàng Linh, Long Thần, Hoàng Lực đám người, mỗi một cái đều là chuẩn đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly hai người hơi yếu một chút, nhưng cũng là chí thánh viên mãn. Hơn nữa pháp tắc hỏa hầu đã đến 9 thành 9, khoảng cách chuẩn đế chỉ có cách xa một bước, nhưng bọn hắn là thượng thiên chi tử, chiến lực kinh người, so chuẩn đế cảnh vương thể mạnh hơn một bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ những nơi đi qua, nguyên một đám cường giả bị đánh rớt xuống chiến đài, không có bao nhiêu người có thể địch. Hừ, Lục Minh đệ tử, cho cút xuống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Dương theo dõi Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, còn có Thu Nguyệt ba người. Thân hình hắn chớp động, hướng về ba người đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, Thu Nguyệt nhắc nhở, trên người nàng nóng lạnh giao lưu, vừa nóng bỏng, vừa rét lạnh, lẫn nhau giao hội, sinh ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, hướng về Mạc Dương đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, ở trên người nàng, pháp tắc chi quang bao trùm toàn thân, một đầu âm dương pháp tắc, như trường hà một dạng lưu truyền, thanh mộc kình thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Hương Hương tay nhỏ vung vẩy, một gốc màu xanh cổ mộc xuất hiện, che khuất bầu trời, to lớn vô cùng, hướng về Mạc Dương chấn áp tới. Đồng thời, Âu Dương Mạc Ly cầm trong tay luân hồi kích, chiến kích chém ra, 6 cái luân hồi vòng xoáy theo luân hồi kích, hướng về Mạc Dương chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền bằng các ngươi, cũng muốn ngăn ta, đi chết đi. Mạc Dương hét lớn, vẫy tay một cái, hư vô pháp tắc chấn động, từng đạo hư vô chi quang, hướng về ba người đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng vang lên ầm ầm. Thu Nguyệt, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly ba người công kích, cùng nhau sụp đổ, ở dưới hư vô pháp tắc, hóa thành hư vô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, Mạc Dương thực lực phi thường kinh người, đã bắt đầu sơ bộ diễn hóa tiểu thế giới, đứng ở chuẩn đế đỉnh phong. Thu Nguyệt là vương thể, mặc dù cũng là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng cái khó lấy chống lại Mạc Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly hai người, tu vi còn chưa phá chuẩn đế, coi như liên thủ, cũng không phải Mạc Dương đối thủ. Các ngươi sư tôn chết rồi, ta đưa các ngươi đi cùng hắn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Dương cười lạnh, hướng về Lục Hương Hương ba người đánh tới. Ba người kiệt lực chống đối, nhưng y nguyên hoàn toàn rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, phao phao đám người muốn cứu viện, nhưng có quy tắc, ba người một tổ, những người khác không thể nhúng tay. Bọn họ chỉ có thể làm sốt ruột. Lục Minh trong mắt tràn ngập ra sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người Mạc Dương, không chỉ có để sát thủ đi ám sát hắn, hiện tại lại muốn đối phó hắn đệ tử. Trong lòng hắn, Mạc Dương đã ở hắn tất sát trong danh sách. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.